Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hân Nhi nghĩ tới dự án hợp tác lần này, lo lắng bởi vì má Lê Cận cắt đứt hợp đồng với tập đoàn Âu Thị. Đối với Long Thị cũng là một tổn thất lớn, bởi vì ai cũng biết năng lực của tập đoàn Âu Thị là lớn thế nào. Yên tâm đi, anh tự biết chừng mực. Tiểu công chúa, cậu xem cùng con được không? Lê Cận dùng một tay ôm tiểu công chúa, bắt đầu xem phim truyền hình. Cận, từ lúc nào con cảm thấy có hứng thú với cái này, không phải con chỉ thích xem tin kinh tế tài chính thôi sao? Vãn Tình có chút nghi hoặc nhìn Lê Cận. Mẹ, con đây cũng không hiểu, làm tổng giám đốc thì có quyền ra lệnh cho cấp dưới mà. Lời của Lê Cận nói như là một chuyện đương nhiên. Vậy con cứ định bắt nạt em gái con như thế hả? Lê Thắng bất bình phun ra một câu. Thôi được rồi, im lặng là vàng. Rõ ràng cây cỏ không thể đối chọi với được. Hơn nữa anh đã có mục đích rõ ràng tối nay rồi. Tiểu công chúa, dì kia là ai vậy? Lê Cận làm bộ như không biết, quay về phía tiểu công chúa. Đó chính là chị San San. Cậu à, cậu mạnh khỏe quá hóa đần rồi. À, thật là xinh đẹp quá. Lê Cận thở dài nói. Cậu à, có phải cậu muốn cho chúng con một người mợ không? Vậy phải xem ông ngoại và bà ngoại con có đồng ý hay không đây. Những lời nói này của Lê Cận khiến Lê Thắng và Vãn Tình sững sờ. Vãn Tình trước hết đáp. Nữ cũng được, không phải nữ cũng không sao. Mẹ không hy vọng nhiều vào con. Với lại hiện tại mẹ đã có cháu ngoại tôn nữ rồi, cũng không kém bên nội là mấy. Ngược lại, Lê Thắng lại nhìn thật sâu vào mắt con trai mình, sau đó cẩn thận nhìn cô gái trong tivi và lâm vào trầm tư. Anh còn ặc, Lê Cận hoàn toàn là bị đả kích rồi. Cái gì gọi là không phải nữ cũng không sao? Lê Cận hắn giống như loại người như vậy sao? Nhưng mà theo dự tính của hắn, coi như cha mẹ không đồng ý, anh cũng không có biện pháp. Không phải anh còn có em gái bảo bối sao? Trong lòng Lê Cận âm thầm nghĩ. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lê Cận lấy điện thoại di động ra, nhìn xuống mã số không tự chủ được cười cười. Đang làm gì? Xem em diễn. Lê Cận liếc nhìn bóng dáng quen thuộc trong tivi kia. Hả? Anh đang xem phim truyền hình. Anh sẽ xem cái đó sao? Có nhiều việc em còn chưa biết lắm. Lê Cận giống như là một tiểu nam sinh đang yêu say đắm, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cười láo lính nói, không chú ý bên cạnh, có mắt như lang như hổ, nhìn mình chằm chằm. Cậu à, cậu làm sao vậy? Tiểu công chúa trước hết nghi ngờ hỏi. Cậu là Hồi Xuân. Lê Tư Thần lạnh lùng nói một câu, tiếp tục xem phim truyền hình. Phim truyền hình này thật ra rất đặc biệt. Ông xã à, lần này chúng ta ở lại đây chơi một tuần lễ rồi về có được hay không? Cầm Vận khoác tay Vũ Hạ làm nũng nói, chậm rãi đi tới hướng cửa lên máy bay. Phía sau còn có hộ vệ xách hành lý theo sau. Được, anh cũng biết em muốn ở lại chơi một tuần lễ, cho nên anh giao phó mọi chuyện xong trước đó rồi. Vũ Hạ dịu dàng nói. Ông xã, em thật sự yêu anh quá đi mất. Lời mới vừa dứt, Cầm Vận kiễng chân thưởng một nụ hôn thật dài, làm cho Vũ Hạ cũng hốt hoảng. Nhưng bóng dáng phía xa kia, đó không phải là... Đó không phải là Tuyết Nhi. Ờ, không phải, là Hân Nhi sao? Cái gì Tuyết Nhi, Hân Nhi? Này, cô trúng gió đấy à? Giật Phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Cầm Vận, cũng nhìn theo cái hướng kia mà nhìn sang, nhưng mà không có gì. Ông xã... Thật sự là Hân Nhi, em đi xem một chút. Nói xong, Cầm Vận đem túi ném cho Vũ Hạ, theo hướng vừa mới nhìn thấy Hân Nhi đi xem. Nhưng đi ra cũng không thấy có. Bà xã, em nhìn thấy là ai? Vũ Hạ cũng chạy tới bên cạnh Cầm Vận. Ông xã, em mới vừa nhìn thấy Hân Nhi, chính là bà xã của anh Thần. Em nói là chị dâu. Vũ Hạ ngạc nhiên nói. Ừ, ông xã. Em thật sự vừa mới thấy,

không còn quan tâm tới những chuyện khác. Thời điểm không thể gặp lại anh ấy liền hoàn toàn sụp đổ. Năm năm cố gắng, Hân Nhi không ngừng nhắc nhở mình, cũng từ từ tỉnh táo lại. Sẽ không có gì đâu, bây giờ mình là Lê Hân Nhi, có nhà, có cha mẹ, có con cái rồi, mình cũng đã có nơi nương tựa rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hân Nhi kiên định khác thường. Cô quả quyết nổ máy xe. Đang lúc Hân Nhi muốn lái xe rời khỏi nơi đây, lại thấy được đối diện có một người khác đang lái xe hung hăng hướng tới phía Âu Dương Thần đụng tới. Hơn nữa hình như không có ý định dừng lại. Giờ khắc này con người của Hân Nhi chừng lớn. Làm thế nào đây? Không cần suy nghĩ nhiều. Hân Nhi chợt nổ máy xe, mạnh mẽ hướng chiếc xe kia lao tới. Thậm chí lúc này Hân Nhi phản ứng không cần suy nghĩ, chỉ thoáng qua ý nghĩ trong đầu. Đó chính là thần, sẽ không xảy ra chuyện gì. Thấy Âu Dương Thần vẫn bước đi, cuối cùng Hân Nhi cũng nở nụ cười. Không có việc gì là tốt rồi. Rồi sau đó lâm vào tình trạng hôn mê. Chủ tử, người không sao chứ? Nhất định là những người ở Long Môn làm. Nhưng chiếc xe đã cứu ngài không biết là của ai. Trong đầu ám dạ xuất hiện một loại cảm giác mơ hồ. Thời điểm nhìn thấy chiếc xe kia đã làm cho hắn thật sự cảm thấy kinh hoàng. Tới đó xem sao. Âu Dương Thần híp mắt nhìn chiếc xe kia. Long Môn. Chủ tử là một người phụ nữ. Nhìn bóng người trong chiếc xe, ám dạ có một chút kinh ngạc. Sức quyến rũ của chủ tử thật đúng là vô tận. Dù là ở đâu cũng đều có người vì chủ tử mà hy sinh. Nhưng khi xoay đầu Hân Nhi qua thì ám dạ lấy làm kinh hãi. Là phu nhân. Người nào? Âu Dương Thần lạnh lùng hỏi. Âu Dương Thần dĩ nhiên là quan tâm tới người cứu mình thoát chết, nhưng bẩm sinh Âu Dương Thần chính là loại người lãnh khốc. Ám dạ yên lặng lui về, khiến cho Âu Dương Thần có thể nhìn rõ bóng dáng trong chiếc xe. Tầm quan trọng của Hân Nhi đối với Âu Dương Thần, ám dạ dĩ nhiên hiểu rõ. Bởi vì lúc đầu, hắn bảo vệ Hân Nhi suốt 3 tháng. Hơn nữa, qua nhiều năm như vậy, Âu Dương Thần trở nên như vậy cũng là vì mất đi Hân Nhi. Khi Âu Dương Thần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì nhất thời sững sờ. 5 năm rồi, ròng rã 5 năm rồi. Âu Dương Thần suy nghĩ vô số cảnh tượng có thể gặp lại Hân Nhi, sẽ mạnh mẽ ôm cô vào lòng, ân hận sâu sắc. Nhưng ngàn vạn lần Âu Dương Thần chưa hề nghĩ đến là sẽ gặp lại cô trong tình huống thế này. Hân Nhi là vì cứu mình, lại vì anh mà bị thương. Âu Dương Thần vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Ám dạ, ám dạ. Âu Dương Thần điên cuồng gào thét, thận trọng ôm lấy Hân Nhi. Hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ. 5 năm rồi, Âu Dương Thần cũng vô số lần nghĩ đến có thể có một lần được ôm Hân Nhi. Nhưng bây giờ Âu Dương Thần sợ, rất sợ. Hân Nhi vốn mỏng manh, giống như là một mảnh thủy tinh vừa đụng sẽ bể. Mà lòng của Âu Dương Thần cũng đi theo sự mỏng manh ấy. Cậu à, sao mẹ lại không nghe điện thoại? Mẹ thật là không ngoan. Tiểu công chúa chu cái miệng nhỏ nhắn để oán trách. Tiểu công chúa, anh trai con đâu? 2 ngày nay, Lê Cận rất ít khi gặp Lê Tư Thần. Ngày nào anh con cũng hướng về phía máy tính, giống như là đang nghiên cứu cái gì đó. Tiểu công chúa buồn cười nói, anh trai gần đây càng lúc càng không thương tiểu công chúa rồi, để bé tự chơi một mình, còn mình thì chăm chú vào máy vi tính. Anh thì có thể nghiên cứu được cái gì, anh con chỉ là mê game thôi. Vãn Tình nói chen lời. Có lẽ Tư Thần thật sự nghiên cứu cái gì. Lê Cận nhớ rõ mấy ngày trước, có một lần trong lúc vô tình đi ngang qua phòng Lê Tư Thần, thấy Lê Tư Thần có một ít tư liệu về súng. Lúc ấy, Lê Cận đã hỏi Lê Tư Thần. Lê Tư Thần chỉ nói là cảm thấy có hứng thú. Nhưng khi nhìn thấy những thứ đó, tuyệt đối không phải là những thứ đồ đơn giản thông thường. Mà Tư Thần cũng không phải là một đứa bé bình thường. Lê Cận cho rằng Tư Thần làm mọi việc luôn luôn trầm ổn, tin tưởng hắn sẽ phải hiểu được cái gì gọi là thị phi. Chỉ là ngàn vạn lần không thể ngờ được nó lại là đi đường vòng. Thần, cô ấy bị thương rất nặng, có tụ máu, rất nguy hiểm.

Rất mới mẻ. Lê Tư Thần nhìn tờ báo trong tay, vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Chỉ nhàn nhạt nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net